Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 xào sợi khoai tây. Trương Húc đưa ra chuẩn thi đấu chứng, liền tiến vào cách ly đi ra nơi so tài. Nhìn một chút, dự thi người, thật sự không nhiều, khoảng chừng hơn 50 cái. Thế nhưng xem thi đấu người có nhanh 2.000 người, bao quát một ít đầu bếp. Một ít ăn uống nghiệp nội nhân sĩ, một ít phóng viên, một ít mỹ thực ham muốn người. Trương Húc có chút buồn bực, không biết tại sao dự thi người ít như vậy. Trương Húc không biết chính là, đây chính là chủ thần tranh bá thi đấu. Không phải kỹ sư cấp bậc đầu bếp cũng không dám đến dự thi. Đa số đầu bếp đều là cao cấp kỹ sư, là ở chứ danh khách sạn, tửu lâu nhà bếp làm rất nhiều năm chủ bếp người. Trừ Trương Húc. Những người khác đều có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Chính là không có ở bên ngoài từng làm đầu bếp Khổng Dũng Siêu. Ở Khổng gia cũng là dốc lòng mài luyện tài nấu bếp nhanh 30 năm. Cái khác đầu bếp nhìn thấy Trương Húc, đều thoáng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, Trương Húc xem ra quá tuổi trẻ. Cái khác đầu bếp bên trong, trẻ trung nhất chỉ sợ là Khổng Dũng Siêu. Mà Khổng Dũng Siêu cũng đã 35. Trương Húc vừa nhìn chính là chừng 20. Đầu bếp cái nghề này, trên căn bản là ở hơn 50 tuổi thời điểm đến đỉnh cao. Vì lẽ đó, ngày hôm nay tới tham gia tranh bá thi đấu đầu bếp, đa số cũng đều là 40-50 tuổi. Vài cái đầu bếp, nhìn thấy Trương Húc đều lộ ra không phản đối vẻ mặt. 10-20 tuổi ra mặt người, khả năng thực đơn đều không có học đủ. Dĩ nhiên học nhân ra tới tham gia chủ thần tranh bá thi đấu. Thật không biết, sư phụ của hắn, hắn trưởng bối là làm sao dạy hắn. Trương Húc đối với trong mắt những người này ngạc nhiên, hoài nghi, không phản đối, đều không có để ở trong lòng. Trương Húc nhìn một chút, ở ghế bình ủy trên có 5 người, trước ngực đều mang theo nhãn, trừ hắn gặp Vạn Danh Dương, nghe nói qua Lý Bạch Hào, còn có 3 người. Phân biệt gọi là Đặng Xuất Ngôn, Quản Hoài Nhân, Trịnh Thấm Tuyết, Lý Bạch Hào mang theo một cặp kính mắt, ngũ quan đoan chính, phi thường nho nhã, xem ra không giống một đầu bếp, cũng như là một học giả. Đặng Xuất Ngôn tuổi tác là to lớn nhất, nhìn dáng dấp có hơn 80 tuổi, ăn mặc đoản đả đường trang, tóc không có bao nhiêu, râu mép tung bay ở trước ngực. Quản Hoài Nhân là một cái có mấy phần tối tăm người. Con mắt hẹp dài, sống mũi cao vót, khoảng chừng có hơn 60 tuổi. Trịnh Thấm Tuyết là một hơn 40 tuổi nữ nhân. Dung mạo đoan trang, rất có vài phần đại gia nữ tử phong độ. Trịnh Thấm Tuyết là một quyển phi thường chứ danh mỹ thực tạp chí chủ biên. Mà cái khác 4 cái bình ủy, đều là đầu bếp xuất thân. 5 bình ủy đều là người quen. Ngồi ở ghế bình ủy trên, liên tục châu đầu ghé tai. Đến 9 giờ đúng, Vạn Danh Dương đứng dậy. Chư vị, Hà Tây tỉnh lần thứ nhất chủ thần tranh bá thi đấu. Hiện tại bắt đầu, nhất thời, trên sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chờ tiếng vỗ tay rơi xuống, Vạn Danh Dương đón lấy nói rằng, ngày hôm nay chủ thần tranh bá thi đấu, chia làm 3 vòng, cử hành 2 ngày. Vòng thứ nhất, 53 vị đầu bếp mỗi người làm một xào sợi khoai tây. 5 ban giám khảo chấm điểm, lấy ra phân giá trị cao nhất 20 vị trí đầu người. Nghe xong Vạn Danh Dương, rất nhiều đầu bếp bắt đầu cau mày. Xào sợi khoai tây, là vô cùng đơn giản một món ăn hào. Không khó làm, thế nhưng phải làm tốt, làm được đặc sắc, vẫn là rất khó khăn. Món ăn này, chủ yếu khảo sát 2 điểm. Một điểm là đao công, một điểm là hỏa hầu. Không có tốt đao công, sợi khoai tây cắt ra đến không dễ nhìn, không có nắm giữ tốt hỏa hầu, liền không thể đem này đạo đơn giản thức ăn làm được xuất thần nhập hóa. Vạn Danh Dương đón lấy nói rằng, phân giá trị cao 20 vị trí đầu người, tiến vào vòng thứ 2. Vòng thứ 2, làm ớt chuông bầm, 5 bình ủy tiếp tục chấm điểm, lấy ra phân giá trị cao 10 người đứng đầu. Rất nhiều đầu bếp thở phào nhẹ nhõm, ớt chuông bầm, tuy rằng cũng rất đơn giản, thế nhưng so với xào sợi khoai tây tốt lắm rồi. có thể tìm được không ít nhường đầu bếp phát huy đặc sắc địa phương. Vạn Danh Dương đón lấy nói rằng, vòng thứ 3 thi đấu, ngày mai buổi sáng cử hành, tiến vào 10 vị trí đầu người, làm một món ăn, một đạo thang, nguyên liệu nấu ăn có thể tự mang. Sau đó bình ủy chấm điểm, lấy phân giá trị cao nhất một người, thu được chủ thần tên gọi. Được rồi, ta tuyên bố, hiện tại, chủ thần tranh bá thi đấu, chính thức bắt đầu. Nhất thời, lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ở ghế bình ủy phía dưới, bày ra 53 sử dụng cụ, có bình ga, khí than bếp, nồi, thớt, nguyên liệu nấu ăn, dầu, muối, tương, giấm, các loại, mỗi sử dụng cụ trước đều tiêu số, đối ứng chuẩn thi đấu chứng trên số. Trương Húc nhìn một chút, mã số của chính mình là 7, liền đi tới số 7 dụng cụ trước. Cái khác đầu bếp cũng là từng người đi tới thuộc về mình dụng cụ trước. Vạn Danh Dương nói chuyện. Vòng thứ nhất thi đấu. Bắt đầu. 30 phút không có làm xong. Thủ tiêu tư cách tranh tài. Nghe xong Vạn Danh Dương, các đầu bếp cũng bắt đầu bận túi bụi. Cầm lấy khoai tây. Bắt đầu tước bì. Cắt tia. 30 phút. Thật sự không coi là nhiều. Phải cho khoai tây tước bì. Cắt tia. Xong còn muốn ở bên trong nước ngâm 10 phút, xóa tinh bột, hạ xuống còn muốn xào. Thời gian thật sự không nhiều. Trương Húc nhìn một chút trước mắt nguyên liệu nấu ăn. 3 cái khoai tây, 3 cái ớt chuông, 1 cà chua. Trương Húc quyết định đem ớt chuông làm phối món ăn, không sử dụng cà chua. Bởi vì, Trương Húc đã nhìn ra rồi. Này khoai tây là tinh bột khá là sung túc khoai tây. Coi như là phao trên 10 phút, cũng không thể đem phần lớn tinh bột xóa xong. Nếu như sử dụng cà chua, cùng tinh bột tác dụng, sẽ làm vị không có như vậy thơm giòn. Trương Húc cầm lấy khoai tây, ở trong nước rót một hồi, sau đó bắt đầu tước bì. Trương Húc tay dường như xuyên hoa hồ điệp, động tác nhanh nhẹn, lanh lợi, có điều giây lát, 3 khối khoai tây đều tước được rồi bì. Hạ xuống. Trương Húc bắt đầu cắt tia. Nhìn Trương Húc đao công, Vạn Danh Dương âm thầm gật đầu. Trương Húc là hắn đề cử dự thi, hắn tự nhiên hy vọng Trương Húc trình độ cao một chút. Người trẻ tuổi trước mắt này không có quá nhiều đẹp đẽ đồ vật, thế nhưng cắt sợi khoai tây dáng vẻ thật giống đắm chìm trù nghệ mấy chục năm tay ra đời. Rất nhanh, sợi khoai tây liền cắt gọn. Nếu như có người nhìn kỹ Trương Húc cắt sợi khoai tây, tuyệt đối sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì, Trương Húc cắt ra đến sợi khoai tây, thật giống máy móc cắt như thế. Mỗi cái sợi khoai tây to nhỏ đều là giống nhau, trừ dài ngắn bất nhất. Trương Húc đem cắt gọn sợi khoai tây phao vào nước lạnh bên trong. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Vào lúc này, trừ Trương Húc, cái khác đầu bếp đều còn ở cắt sợi khoai tây. Trương Húc xung quanh mấy cái đầu bếp, nhìn thấy Trương Húc nhanh như vậy liền cắt gọn sợi khoai tây, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc kệ hạ xuống sao từng làm trình làm sao, đến ít nói rõ, người trẻ tuổi này đao công là qua ải. Rất nhanh 10 phút qua, Trương Húc đem sợi khoai tây từ nước lạnh bên trong vơ vét đi ra. Mở ra khí than van, châm lửa. Bắt đầu chảo nóng, nồi nóng, liền ngã xuống dùng ăn dầu. Dầu nóng, liền đem sợi khoai tây thả vào. Tiếp đó, lật xào, xào đến gần đủ rồi. Đổ vào giấm, để vào ớt chuông, để vào muối. Trương Húc động tác dường như nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch, rất nhanh, sợi khoai tây liền ra nồi. Nhất thời, xung quanh tràn ngập một luồng xào sợi khoai tây hương vị. Chua bên trong mang theo ngọt, cay bên trong mang theo mặn, vẻ ngoài cũng cực kỳ tốt. Sợi khoai tây xem ra óng ánh long lanh, thật giống ngọc thạch cân nhắc mà thành, khiến người ta đều không nhịn xuống khẩu. Mà đa số đầu bếp hiện tại mới cắt gọn sợi khoai tây, chuẩn bị dùng nước lạnh ngâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.